Abo, quy khứ lai hề. Chương 42, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, người xem con chó này ăn bánh hoa ta làm. Thế nhưng lại không chết. Thú vị không? Một nha đầu 10 tuổi cầm một con chó màu trắng cười nói với Nhạt Nhi. Ta ở trong bánh hoa này hạ 3 loại độc. Không muốn 3 loại độc này kiềm chế lẫn nhau. Ngược lại làm cho cậu tử này nhất thời không chết. Tướng mạo nàng xinh đẹp nhìn đã thấy là một mỹ nhân. Thân thể còn chưa trưởng thành. Trên đầu cài 2 cây trâm. Da thịt trắng nõn nhưng lại nói những lời hung tàn như vậy. Nhạt Nhi sờ sờ tóc nàng. Cũng không thèm liếc mắt nhìn con chó kia một cái. Tiểu Man, A La đâu? Nàng nha, đang mài đao. Nha hoàn tên Tiểu Man cười hì hì trêu chọc cậu tử kia. Người chết thì thôi, nếu không chết, ta phải cùng ngươi chơi đùa. Xem muốn giết chết ngươi như thế nào. Con chó kia không biết Tiểu Man nói cái gì. Còn tưởng rằng nàng cùng mình chơi đùa liền cao hứng phấn chấn vẫy đuôi gặm ngón tay Tiểu Man. Hạt Nhi nhìn cậu tử này trong lòng lại nghĩ. Trên thế giới này lại có bao nhiêu người. Giống như cậu tử này không biết thân hãm trong cục. Còn tưởng rằng mình chiếm hết ưu thế. Hắn ở dưới trướng Triệu Kính mấy năm hiện giờ đã tròn 15 năm. Những năm gần đây Hắc Ma Ma giả làm Lâm Nương Tử dạy hắn một thân bản lĩnh. Lại cho hắn hai nha đầu A-La và Tiểu Man. Lúc dạy hắn võ nghệ chỉ cho A-La đi cùng. Dạy hắn thuật độc cổ lại chỉ cho phép hắn mang theo Tiểu Man. Khi còn nhỏ hắn từng hỏi Hắc Ma Ma vì sao lại sắp xếp như vậy. Hắc Ma Ma lạnh lùng nói. Người dưới bản lĩnh lớn hơn ngươi. Còn chịu nghe lời ngươi sao? Trong lòng hắn nghĩ. Đã như vậy Hắc Ma Ma với mình sợ là cũng lưu lại đường sau. Chỉ là hắn từ trước đến nay không nói nhiều. Mọi việc nhìn thấu. Chưa bao giờ nói phá. Năm tháng trôi qua bây giờ tuổi tác càng lớn lại có thêm một phiền não. A La cùng Tiểu Man đều còn đang ngây thơ lãng mạn. Một người si tâm học võ. Một người say lòng độc thuật. Đều là ngây thơ không biết xuân ý chi niên. Mấy năm nay hắn tinh nghiên độc cổ thuật. Độc cổ một đạo. Chính là bí pháp Nam Cương hóa ra cũng là từ trong y đạo sinh ra. Hai đạo tương thông. Không có gì lạ. Hắn sớm biết mình chính là thân khôn trạch. Gần đây thường cảm thấy chỗ vết nơi sau gáy nóng bỏng khó nhịn. Ngày thường cùng Hắc Ma Ma cùng hai nha đầu ở chung. Mặc dù không có gì đáng ngại nhưng thấy Triệu Kính. Liền cảm thấy đau đớn tăng lên. Hắn hỏi Hắc Ma Ma nên làm thế nào cho phải. Hắc Ma Ma lạnh lùng nói Nam Cương khôn trạch. Chưa bao giờ cho phép càn nguyên lạc ấn. Mình yêu ai thì cùng người đó. Không kiềm chế người khác. Hoặc có nhịn không được liền nuôi càn nô. Dùng thuốc hủy tâm trí của hắn. Chỉ sủng hạnh khi tín triều đến. Ta là nữ tử. Không rõ đạo này ngươi tự mình xem làm là được. Hạt Nhi thấy nàng nói đến chuyện càn khôn này. Lời nói vẻ mặt rất có khinh bỉ trong lòng khó hiểu nhưng nếu Hắc Ma Ma không chịu giúp hắn. Hắn cũng không hỏi nhiều. Nghĩa phụ Triệu Kính đối đãi với hắn từ trước đến nay đều giống như phụ tử tầm thường. Tựa hồ cũng không tồn tà niệm. Hắn lại biết Triệu Kính người dã tâm bừng bừng. Tất không cam lòng ở dưới người lâu dài. Người này ở Việt Châu xa xôi. Cách quan sơ sơn vạn dặm. Kết giao với nhân vật như Hắc Ma Ma. Vẫn luôn là một bí ẩn. Từ trong tay Hắc Ma Ma nhận nuôi mình. Lại càng cổ quái. Hắn và Hắc Ma Ma những năm gần đây không có chỗ ở ổn định. Lúc ở Thái Hồ. Lúc ở Nhạc Dương. Cùng Triệu Kính tuy nói thời gian gặp mặt nhưng cũng không thân thiết như phụ tử bình thường. Gần đây hắn tuổi càng ngày càng lớn. Triệu Kính lại đem hắn đón về Tam Bạch Sơn Trang giấu ở trong một biệt viện. Hắn vốn tưởng rằng Triệu Kính không có con. Muốn tìm một đứa con riêng chống đỡ bên ngoài chỉ là nếu muốn người kế thừa gia nghiệp. Cũng nên tìm một đứa con càn nguyên. Hắn ở trong biệt viện này thờ ơ lạnh nhạt bàng quan mấy ngày dần dần cũng hiểu được. Trong viện lạc này ngoại trừ mình, còn có rất nhiều thiếu niên thiếu nữ. Đều tương xứng với phụ tử Triệu Kính. Những người này đi tới đi lui vội vã. Phần lớn gặp qua một lần liền không biết tung tích. Hắn nhìn nhiều cũng hiểu được những người này chẳng qua chỉ là công cụ Triệu Kính dùng để lung lạc người khác mà thôi. chính hắn cũng ở trong đó, cũng không để ý, chỉ là hôm nay đến tuổi chi sự liền không thể không mang tâm sự. Tháng 3 Việt Châu nằm ở Giang Nam, Hạnh Hoa Yên Vũ Sơn Thanh Thủy Tú, Cảnh Minh Nhân, tâm tình Hạt Nhi cũng không tốt hơn là bao. Dưới hành lang ngồi lâu không thú vị, chợt có hạ nhân tới truyền nói Triệu Kính gọi hắn đi Sơn Trang chính điện. Hắn liền bảo Tiểu Man buông Cầu Tử xuống cùng mình đi. Hắn một thân thanh y, kết tóc thành bím tóc, đều là trang phục thường thấy của thiếu niên Trung Nguyên. Tiểu Man tuổi còn nhỏ, váy hồng la, áo khoác màu xanh lá cây, cũng xinh đẹp đáng yêu. Hai người đi gặp Triệu Kính thì đã thấy Triệu Kính đang nói chuyện với người khác. Người nọ tầm 50 tuổi, là một đạo sĩ, để tóc mai, hắn có một sợi râu dài. Đạo bào trên người sạch sẽ, Hạt Nhi không nhận ra người này, nhưng thấy đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm Tiểu Man, trong lòng liền không vui. Triệu Kính dường như say rượu, thấy Hạt Nhi mang theo Tiểu Man đến liền cười nói. Hạt Nhi, đến đây, đây là Vân Môn đạo trưởng, chính là trưởng môn Tàng Kiếm Môn. Mau chào hỏi, Hạt Nhi nghe nghĩa phụ liền thập phần cung kính hành lễ. Hạt Nhi tham kiến Vân Môn đạo trưởng, tham kiến nghĩa phụ. Vân Môn đạo trưởng kia hiển nhiên cũng là rượu say tai nóng, giơ lên một chén rượu đưa tới trước mặt Hạt Nhi, lại nói với Triệu Kính. Triệu huynh đệ, người thật là lại giấu rượu nhân như vậy. Cặp kim đồng ngọc nữ này, thanh tuấn xinh đẹp, lão huynh ngươi diễm phúc không cạn mà. Triệu Kính cười nói, Vân Môn đạo huynh nói đùa. Hạt Nhi thấy Vân Môn đạo trưởng xuất gia lại nói ra ngôn ngữ dơ bẩn như vậy, trong lòng hiểu rõ, không nhận chén rượu kia, lạnh lùng nói, tiểu tử không biết uống rượu không dám nhạn, mong đạo trưởng giai tứ. Vân Môn đạo trưởng thấy hắn từ chối trong lòng không vui liền nhìn Triệu Kính. Triệu Kính say say mắt mông lung, nói với Hạt Nhi, Hạt Nhi, đạo trưởng chính là khách quý. Đã uống mấy chén rượu ngươi đưa đạo trưởng về phòng khách an trí. Mí mắt Hạt Nhi khẽ run rẩy, hai tay đưa sau lưng, ngón tay xoắn một chỗ, ý cười trên mặt vẫn còn. Tiểu Man, đỡ đạo trưởng đi. Tiểu Man thập phần nghe lời. Nàng còn nhỏ lại là một nha hoàn, khí lực cũng không kém. Đạo trưởng Vân Môn kia đỡ đầu vai nàng, chỉ cảm thấy dưới la sam da thịt trơn nhẵn, trong lòng khoái mỹ phi thường, xoay người rời đi. Hạt Nhi xoay người nhìn Triệu Kính một cái. Triệu Kính buông chén rượu xuống, trong mắt cũng không có nửa phần say rượu, chỉ là nhìn Hạt Nhi không nói. Trong lòng Hạt Nhi vừa động liền nhớ tới Hắc Ma Ma từng nói, muốn làm người trên người, dù sao cũng phải xuất ra cái gì đó khiến người bên ngoài không thể xem thường. Hắn đối với Triệu Kính cười khom người làm lễ. Nghĩa phụ, Hải Nhi đi liền trở về. Dứt lời liền đi theo phía sau Vân Môn đạo nhân. Vân Môn đạo nhân dáng người cao lớn, dựa vào trên người một nữ hài tử nhỏ nhắn như Tiểu Man vẫn là buồn cười nói không nên lời. Tiểu Man dẫn hắn vào một gian phòng. Hắn vào cửa liền đi kéo váy của Tiểu Man, lại lớn tiếng nói, Khôn Quân kia đâu? Cùng nhau, chẳng phải là khoái hoạt sao? Tiểu Man chỉ tò mò đánh giá hắn, không thèm để ý váy la của mình bị hắn xé nát. Hạt Nhi dựa vào bên cửa nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của hắn, liền nói, Tiểu Man, những loại thuốc kia, dùng trên người Cầu Tử rốt cuộc không bằng dùng ở trên người thú vị hơn. Ngươi có muốn thử xem không? Đôi mắt rượu rượu của Tiểu Man lấp lánh lấp lánh. Chủ nhân, vậy nhất định vui. Dứt lời vươn bàn tay nho nhỏ ra. Đôi bàn tay kia đỏ trắng rõ ràng, tựa như một đôi tiểu yến nhẹ, cũng không thấy nàng động tác như thế nào. Vân Môn đạo nhân kia vốn đang muốn kéo la sam trên người nàng chợt không động đậy. Chỉ thấy sắc mặt hắn đen sầm, trong thất khiếu chảy xuống mấy đạo hắc huyết, bộ dáng cực kỳ là khủng khiếp rồi té trên mặt đất. Dĩ nhiên đã độc phát thân tử, mí mắt Hạt Nhi cũng không chớp một cái. Trọng lượng của ngươi tựa hồ không đúng lắm. Tiểu Man thè lưỡi. A ôi, ta nói hắn lớn như vậy, so với Cầu Tử lợi hại hơn một chút, liền hạ phân lượng gấp 10 lần. Lại không nghĩ tới, quả nhiên là người không bằng chó. Hạt Nhi cười to sờ sờ tóc của Tiểu Man. Tốt, làm tốt lắm. Tiểu Man vui mừng. Đột nhiên thấy Triệu Kính Liên ở dưới hành lang nhìn hai người họ. Trên mặt cũng có ý tán thưởng. Nhìn thi thể Vân Môn đạo nhân. Lão Ngưu này mũi người phẩm ti đê tiện. Lại đối với ta bất kính. Nghĩa phụ từ lâu có ý giết hắn. Chỉ là không có cơ hội xuống tay. Ngươi vì ta trừ bỏ đại họa tâm phúc này. Rất tốt. Lại nói. Chỉ là thi thể của hắn không thể ở lại Tam Bạch Sơn Trang. Nghĩa phụ yên tâm. Hạt Nhi cười nói. Nghĩa phụ muốn làm việc. Hạt Nhi sẽ làm cho nghĩa phụ không để nghĩa phụ phí sức. Triệu Kính đi vào đưa tay vuốt ve tóc HZ Nhi. Hài tử ngoan. Nghĩa phụ vốn biết ngươi sẽ không phụ ta. Dừng một chút. Lại nói. Hạt Nhi. Ngươi cũng đã đến tuổi. Nghĩa phụ sẽ thay ngươi tìm một hôn sự thích hợp. Giữ ngươi ở Thái Hồ. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghĩa phụ cứ suy nghĩ đi. Hạt Nhi thản nhiên nói. Thấy Tiểu Man còn nhìn chằm chằm thi thể đạo trưởng Vân Môn nhìn không ngớt. Một tay kéo nàng lên. Nghĩa phụ. Hải Nhi trước tiên mang nàng trở về thay quần áo. Thi thể đạo nhân này. Hải Nhi lát nữa lại thu dọn. Đi đi. Triệu Kính trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Tiểu Man mới ra khỏi thế gian liền lấy tính mạng Vân Môn đạo nhân trong lòng khoái hoạt. Dọc theo đường đi líu díu. Nói một chút không ngớt. Hạt Nhi bảo nàng thay xiêm y, lại dùng nước hóa thi đem thi thể Vân Môn đạo nhân kia hủy đi. Chính mình lại trở lại trong phòng. Ngồi trước gương đồng, đem một mái tóc dài xõa lên. Trong lòng nghĩ đến lời của Hắc Ma Ma. Nam cương khôn trạch, không kiềm chế người khác. Hắn nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Trong lòng rõ ràng biết, hôm nay nếu không có công lực của mình và Tiểu Man, như vậy kết cục cũng giống như những thiếu niên thiếu nữ còn lại trong viện của Triệu Kính. Đàm Hoa vừa hiện, không biết tung tích, hắn biết Hắc Ma Ma sẽ lừa gạt hắn. Triệu Kính sớm muộn gì cũng sẽ lừa gạt hắn. Hắn không nhớ rõ phụ thân mình. Chỉ nhớ rõ lúc mẫu thân dẫn hắn chạy ra khỏi Nam Cương. Nói nhất định sẽ bảo vệ hắn. Nhưng nàng cũng đã chết. Bọn họ đều là gạt người. Hạt Vương nghĩ. Từ trong ngực lấy ra một thanh tiểu đao chế tạo cực kỳ tinh xảo. Hướng về phía gương đồng sờ chuẩn chỗ sau gáy. Không chút do dự một đao đâm xuống. Trên thế giới này. Chỉ có chính hắn mới không lừa gạt chính hắn. Quyết không thể chịu sự khống chế của người khác. Máu tươi tuôn ra, hắn chỉ cảm thấy quanh thân đau nhức, phảng phất như có một đạo nước sắt nóng bỏng từ miệng vết thương sau gáy rót vào xuyên thấu tứ chi bách hài. Đau đến mức hắn ngồi cũng ngồi không yên. Chỉ thủ trong tay cạch một tiếng rơi xuống sàn nhà. Máu trên cổ chảy như suối. Hắn lại cắn răng không nói một tiếng. Từ trên vạt áo xé xuống một miếng vải. Bó chặt miệng vết thương. Cũng không biết qua bao lâu đau đớn chậm lại máu cũng chậm rãi dừng lại. Hắn ngồi dậy đem mảnh vải đẫm máu vứt đi. Lại nhìn thấy một tiểu cô nương ăn mặc nam trang đứng ở bên cửa liền nói. A La, người đi lấy chậu nước cho ta rửa sạch vết thương. A La không nói một tiếng. Nàng từ trước đến nay không nói nhiều lắm. Chỉ ngẫu nhiên cùng Tiểu Man cãi nhau. Nghe được chủ nhân phân phó liền đi rửa một chậu nước sạch. Hạt Nhi nhìn gương mặt mình thảm như giấy vàng trong chậu nước. Cư nhiên bật cười, A La đưa khăn dính nước lạnh cho hắn. Hắn lấy ra rửa sạch vết máu trong cổ. Chỉ thấy máu dày đến không tan trong nháy mắt liền nhuộm đỏ nước trong chậu. Hắn đối với hình ảnh phản chiếu nhiễm máu trong chậu nước nghĩ thầm. Nếu mỗi người đều muốn lừa gạt ta, ta liền cùng bọn họ chu toàn đến cùng. Và lại xem là ai lừa gạt người bản lĩnh lớn hơn một chút. Thu ý bên hồ động đình càng lúc càng nồng đậm. Triệu Kính ngồi ở trên cao đường nghe những trưởng môn. Bang chủ dưới cờ Ngũ Hồ Minh lại nhải không ngớt. Oán giận gần đây trong giang hồ giết người. Ngay cả hoàng trưởng lão cũng đã chết. Thật sự là mùa thu nhiều chuyện. Nói đi nói lại cũng chỉ là muốn Triệu Kính ra mặt tác động các môn phái trong thiên hạ. Cũng hợp lực vây công Quỷ Cốc. Hắn thấy đám người này mãnh liệt, ai nấy đều căm phẫn khó chịu, nhưng đi lòng vòng, trong lòng người nghĩ, chẳng qua chỉ là lưu ly giáp mà thôi. Triệu Kính nghe được không chỉ là không thể không nhẫn nại tính tình Chu Toàn. Trong lòng lại nghĩ, Đạn Bằng Cử kia mang theo Lưu Ly Giáp trở về Tấn Châu. Sao một đi không trở lại, Âm Tín hoàn toàn không có. Hạt Nhi trốn sau bình phong, cũng đang nghe những người được gọi là chính đạo này tranh luận. Chỉ là trong ngực hắn ôm một đĩa điểm tâm, vừa ăn vừa nghe, không thèm để ý, cũng không phiền não bất an như Triệu Kính. Độc Bồ Tát lặng yên không một tiếng động đi tới, dán vào lỗ tai hắn nũng nịu nói thầm vài câu. Hắn gật gật đầu, đứng dậy thanh âm như cũ. Chúng ta đi thôi, nghe những người này không có ý nghĩa thấu hiểu. Đi đâu? Độc Bồ Tát cười hỏi. Hạt Nhi quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Kính sau bình phong. Đi Tấn Châu, nghĩa phụ đối với thiên song kia kính như thần minh. Ngược lại muốn nhìn xem chủ tử của bọn họ bộ dáng như thế nào. Độc Bồ Tát chơi tóc của mình. Được được được, chủ nhân, chúng ta đi Tấn Châu. Chỉ là chủ công nơi này. Nghĩa phụ vội vàng hát hí khúc. Diễn kịch, ứng phó đám đồ vật này không bằng chó đâu. Hạt Nhi cười nói. Đi thôi, tiểu man, Tấn Châu nhất định so với nơi này vui vẻ hơn. Đi Tấn Châu rồi lại đi Nam Cương. Người không phải vẫn muốn đi Nam Cương xem một chút sao? Đi Nam Cương. Độc Bồ Tát hạnh mắt trợn tròn. Lập tức liền nở nụ cười. Cũng đúng. Người của chúng ta chết rất nhiều. Đều ở Nam Cương bên kia. Người muốn tìm cũng chính là ở Nam Cương. Cũng không phải sao. Đi lòng vòng một vòng. Vẫn là muốn trở về. Hắn nhìn lá rụng tàn hoa đầy đình viện. Cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Vừa đi vừa cười. Tiểu man, ngươi có muốn đánh cuộc với ta hay không? Xem ta lấy được Lưu Ly Giáp trước. Tìm được bí mật của kho võ khố hay là người bên ngoài. Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư sáng sớm xuất phát. Một đường hướng phía nam. Đặng Khoan, Cao Tiểu Liên bị thương. Ở lại khách điếm bình an tĩnh dưỡng. Dựa theo ý tứ của Ôn Khách Hành. Vốn muốn đem Tào Úy Ninh cũng lưu lại, nhưng hắn thấy đôi mắt Tào Úy Ninh không ngừng len lén đánh giá A Tương. A Tương cũng luôn lặng lẽ nhìn hắn. Liền trong lòng tức giận. Chu Tử Thư cảm thấy buồn cười. Nhỏ giọng nói. Hắn là kiếm thương trên đùi. Không ngại, người không cho hắn đi theo. Trong lòng A Tương cũng không vui vẻ. Ôn Khách Hành trên đường đi đối với Tào Úy Ninh có chút không khách khí. Cũng may Tào Úy Ninh là tiểu đệ tử Thanh Phong kiếm phái. Bình thường bị tôn trưởng mắng quen. Tính tình khiêm tốn cũng không ngại. Tựa hồ chỉ cần có thể thỉnh thoảng nhìn thấy thân ảnh A Tương liền cảm thấy mỹ mãn. Ôn Khách Hành thấy bộ dáng này của hắn. Cùng Chu Tử Thư cưỡi trên ngựa chỉ lắc đầu. Chu Tử Thư mỉm cười. Thấy Tào Úy Ninh và A Tương hai người đậu khấu niên hoa. Thanh xuân vừa vạn. Làng cố ý, thiếp hữu tâm. Chính là chuyện khó có thể đáng quý nhất trên thế gian. Hắn cùng Ôn Khách Hành thiếu niên lại không có phúc duyên như vậy. Không thể cảm nhận được tư vị trong đó. Nhưng thấy hai người có tình. Liền kìm lòng không được sinh ra ý thành toàn. Từ Nam Chiếu đến chỗ Đại Vu kia cũng chỉ có nửa ngày lộ trình. Đại Vu phái mấy võ sĩ đến nghênh đón. Ôn Khách Hành thấy những người này mỗi người đều mặc hắc y, tay cầm gậy đều là trang phục Nam Cương cũng rất mới lạ. Lần này đi về phía Nam, con đường càng ngày càng khó đi. Núi rừng dần dần dày đặc, một đường ẩm ướt nóng bỏng khó chịu. Đi đến buổi chiều dần dần chuyển vào một khu rừng trúc. Nơi này cực kỳ tao nhã, lục trúc mơ hồ, hoa trà đầy đường, đoàn người dọc theo một vịnh nước xanh. Đi không bao lâu, trong đám võ sĩ kia đứng đầu trước ngựa của Chu Tử Thư nói tiếng quan thoại hơi cứng rắn nói. Chủ nhân đến rồi, Chu Tử Thư đã lâu không gặp cố nhân. Xuống ngựa bước nhanh về phía trước nghênh đón. Ôn Khách Hành cũng xuống ngựa, nhẹ nhàng phe phẩy quạt trong tay. Ngưng thần nhìn về phía trước đã thấy một bạch y nhân đứng bên cạnh một bụi sơn trà màu hồng phấn. Hoa người tương phản. Lại khiến hắn cảm thấy trong rừng trúc này cũng lập tức sáng lên. Người này lại mặc một bộ bạch bào thanh quý khó tả. Thấy hắn tựa hồ so với Chu Tử Thư tuổi hơi lớn. Mặt chứa ý cười, đầu vai bên cạnh là một con trồn. Nuôi đến trơn trượt lông chừng một đôi mắt to đen láy nhìn chằm chằm Chu Tử Thư. Bên cạnh hắn là một hắc y nhân ăn mặc quần áo Nam Cương. Tướng mạo rất khác với nhân sĩ trung thổ. Người này tuy cao lớn trong tướng mạo lại mơ hồ mang theo một tia ngây thơ. Cau mày tựa như trong lòng có bao nhiêu sầu khổ. Trên cánh tay hắn cầm một cây trúc diệp thanh. Phun ra thư, xoay quanh đi tới lui. Lộ ra một tia quỷ khí. Ôn Khách Hành biết hai người này tất là Thất Gia và Đại Vu như Chu Tử Thư nói. Chính là cố nhân của Chu Tử Thư khi ở Tấn Châu. Thấy Chu Tử Thư trực tiếp đi tới trước mặt bạch y nhân kia. Nhẹ nhàng kêu một tiếng. Bác Uyên, người nọ mỉm cười. Tử Thư, không ngờ lâu năm không gặp. Lại gặp lại ở đây. Vẫn khỏe chứ. Thanh âm nhu hòa. Khiến người ta cảm thấy như gió xuân. Chu Tử Thư xoay người vẫy vẫy tay với Ôn Khách Hành. Lão Ôn, đến đây. Liền hướng hai người kia dẫn kiến. Bạch y nhân kia thấy Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư thần thái thân mật. Nghĩ đến đêm qua đã được bình an thông báo cũng không kinh ngạc. Đối với Ôn Khách Hành hơi gật đầu một cái. Tại hạ họ Cảnh tên Thất. Ôn công tử nhất biểu nhân tài. Được gặp quân tử. Thực là may mắn. Ôn Khách Hành thấy hắn đem lời nói khách sáo này nói thân thiết như vậy bởi vì hắn là cố nhân của Chu Tử Thư. Trong lòng tự nhiên sinh ra hảo cảm liền chắp tay nói. Thất gia quá khen, Ôn mỗ bất tài, cùng A Như đến đây thực sự là có việc quan trọng cầu xin. Mạo muội quấy nhiễu, mong thất gia cùng đại vu thứ lỗi. Đại vu kia mở miệng nói. Bình An đã nói với chúng ta rồi. Chu Điện, Chu Trang chủ, mời đi bên này. Tiếng quan thoại của hắn lại nói rất tốt. Kéo Cảnh Thất đi trước. Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành sóng vai đi theo phía sau hai người. Trương Thành Lĩnh và A Tương một trái một phải đỡ Tào Úy Ninh. Đoàn người đi vào một căn nhà trúc. Chỉ cảm thấy trong phòng này thanh lương tao nhã. Toàn thân nhiệt ý tiêu tan. Sớm đã có người hầu đưa tới khăn mặt. Trà, thảo dược để mọi người lau mặt. Uống nước trà. Đại vu kia nhìn như không thích nhiều lời. Đợi mọi người ngồi xuống. Liền thẳng thắn nói. Chu Trang chủ mời theo ta qua đây. Chu Tử Thư nháy mắt với Ôn Khách Hành liền cùng hắn vào nội đường. Cảnh Thất xắn tay áo dài lên. Thay Ôn Khách Hành thêm nước trà. Ôn công tử không cần lo lắng. Đại vu là muốn thay Tử Thư xem bệnh. Tử Thư đối với hai người ta có đại ân. Nhất định phải dốc hết khả năng chữa trị vết thương trên người y. Ôn Khách Hành thấy hắn săn sóc như vậy thập phần cảm kích. Đa tạ thất gia. A Như nói thất gia cùng huynh ấy chính là cố giao Tấn Châu. Đúng vậy, chuyện đó là chuyện của nhiều năm trước. Cảnh Thất mỉm cười. Chuyện xưa Tấn Châu, hiện giờ nghĩ lại giống như đã trải qua một đời. Ôn công tử, Tử Thư có phúc, tất sẽ không có việc gì. Lời còn chưa dứt, đảo mắt thấy Trương Thành Lĩnh thập phần thân thiết nhìn nội đường liền cười nói. Vị tiểu huynh đệ này là, đây là tiểu đồ Thành Lĩnh. Ôn Khách Hành thấy Trương Thành Lĩnh vẻ mặt yêu sắc biết cậu đối với Chu Tử Thư thập phần quan tâm trong lòng cũng vui mừng. Nào, Thành Lĩnh, mau chào thất gia. Trương Thành Lĩnh thấy vị thất gia này cùng sư phụ chính là bạn cũ liền đi tới quỳ xuống. Tiểu tử Trương Thành Lĩnh, tham kiến thất gia, mau đứng dậy. Cảnh Thất đưa tay đỡ Trương Thành Lĩnh dậy. Ôn Khách Hành sớm đã nhìn ra hắn cũng không có võ công gì. Nghĩ đến người kim tôn ngọc quý như vậy đương nhiên cũng sẽ không đi tập võ. Cảnh Thất đánh giá Trương Thành Lĩnh từ trên xuống dưới một phen. Thấy tướng mạo cậu tuấn tú. Anh khí bừng bừng. Cũng thích. Thì ra ngươi là đồ đệ của Tử Thư. Được. Được. Ngay lúc này. Một đồng tử từ trong nội đường chạy ra. Điêu nhi trên vai Cảnh Thất vừa nhìn thấy đồng tử kia liền nhảy lên người đứa bé. Đồng tử kia mi thanh mục tú. Kéo tay áo Cảnh Thất nhỏ giọng nói. Phụ thân, nhiều người quá. Cảnh Thất đem đứa bé ôm vào trong ngực sờ sờ trán. Lộ tháp, không được không có quy củ. Đến chào khách nhân, lại cười với Ôn Khách Hành. Khuyển tử vô lễ, thất kính rồi. Ôn Khách Hành thấy đứa nhỏ này sinh ra thập phần đáng yêu. Mặt mày rất giống vị đại vu kia. Mỉm cười, còn chưa trả lời liền thấy Chu Tử Thư từ nội đường đi ra. Vội vàng đi tới đỡ người. A Nhứ, huynh thế nào rồi? Đại vu từ phía sau y đi ra. Ôn Khách Hành quay đầu nhìn hắn. Tim đập thình thịch, tay Chu Tử Thư nắm chặt cũng khẽ run rẩy run giọng hỏi. Thế nào? sợ Đại Vu cũng giống như Diệp Bạch Y nói, không có thuốc cứu, hoặc là lắc đầu. Đại Vu thần sắc ngưng trọng nhìn hai người họ thật lâu sau mới gật gật đầu. Ôn Khách Hành thở dài một hơi, tim rốt cục rơi trở lại trong lồng ngực, thần sắc kích động lại không biết nói cái gì mới tốt. Chu Tử Thư nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Lão Ôn, trong thanh âm tràn đầy vui mừng. Ôn Khách Hành làm sao còn để ý đến rất nhiều. Nắm chặt tay y cùng y đối diện, chỉ thấy trong hai mắt Chu Tử Thư tràn đầy nhu tình. Bên môi hiện ra một cái xoáy lên nông cạn. Cuối cùng cũng không có uổng công một lần. Ôn Khách Hành trong lòng vui mừng. Ngay cả nửa chữ cũng không nói nên lời. Chỉ nắm chặt tay Chu Tử Thư. Chu Tử Thư cùng hắn ôm nhau ôn nhu nói. Ta biết, ta biết. Cảnh Thất ở một bên thấy hai người họ như vậy. Trong lòng cũng tự cảm động. Quay đầu nhìn Đại Vu. Lại thấy thần sắc hắn ngưng trọng. Liền biết tình hình thương tích của Chu Tử Thư quả thực khó giải quyết. Lập tức nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tử Thư, ta thấy vị Tào công tử này trên người có vết thương. Các ngươi một đường xa xôi, cũng đều vất vả, trước tiên hãy đi nghỉ ngơi đi. Ta và ngươi nhiều năm không gặp. Năm đó nợ ta một bữa rượu. Đợi sau khi ngươi khỏi thương cũng nên trả lại chứ. Chu Tử Thư cười nói. Nên làm, nên làm. Gắt gao kéo tay Ôn Khách Hành. Vài người hầu áo xanh mang theo A Tương, Tào Úy Ninh, Trương Thành Lĩnh đi nghỉ ngơi. Lại từ trong lòng Cảnh Thất ôm đứa nhỏ kia đi. Đại Vu đối với Cảnh Thất lẩm bẩm vài câu, lại nói với Chu Tử Thư. Chu trang chủ, vết thương của ngươi thập phần nghiêm trọng, ta phải suy nghĩ kỹ một chút. Nhưng ngươi cũng chớ để mình lo lắng. Ôn Khách Hành lúc này trong lòng đối với hắn vô cùng cảm kích, thập phần cung kính chắp tay nói. Đại Vu đại ân không nói lời cảm tạ. Ngày khác ta có việc cần giúp, ta sẽ hết lòng báo đáp. Cảnh Thất nghe hắn nói vậy liền cười với Chu Tử Thư, trong ánh mắt rất có ý trêu tức. Rồi hai người theo Cảnh Thất đi vào nội đường. Nơi này cũng chuẩn bị đồ uống, nhưng so với gian ngoài càng thanh nhã an tĩnh hơn. Cảnh Thất ngồi trên vị trí chủ vị, Chu Tử Thư ngồi xuống. Ôn Khách Hành bồi ở bên cạnh y lại nghe Cảnh Thất ôn nhu hỏi. Tử Thư, một ly biệt là hơn 10 năm. Ngươi làm sao đem mình đến bước này vậy? Vương gia đâu? Vương gia hết thảy vẫn như cũ. Chu Tử Thư nhẹ giọng nói. Thất gia, năm đó sau khi Cửu Tiêu chết trận ở Bính Thành, ta liền sinh lòng tưởng niệm. Biết hắn tất không chịu buông tay liền đối với mình dùng thất khiếu tam thu đinh. Lúc này mới được rời khỏi Tấn Châu. Vốn định lưu lạc thiên nhai, không muốn gặp phải oan gia tam thế này. Liền cảm thấy vẫn còn sống tốt hơn. Khi y nói những lời này, mắt nhìn Ôn Khách Hành, trong ánh mắt triền miên vô tận. Ôn Khách Hành cười, nhẹ nhàng cầm tay y, dường như một khắc cũng không đành lòng buông ra. Cảnh Thất thở dài, tuy rằng như thế, chỉ là lấy tính tình vương gia, có thể thật sự buông ra hay không đây cũng rất khó nói. Hắn thấy Chu Tử Thư sau gáy kết ấn vẫn còn, liền biết giữa y và Hách Liên Dực vẫn chưa cắt đứt sợi tơ. Chuyện năm đó của hai người, hắn ít nhiều cũng biết một ít. Vương gia dã tâm còn tồn tại. Ta mặc dù đã ở Nam Cương lâu nhưng đối với đại sự trong triều cũng có nghe thấy. Hắn ở Thao Quang ở Tấn Châu nuôi dưỡng nhiều năm, hiện giờ dần dần thành tính tình, có thể đoán được thiên hạ từ nay về sau lại nhiều chuyện. Chu Tử Thư trong lòng lại nghĩ bốn chữ, dần dần thành tính, này không biết bao nhiêu tâm huyết của mình, bồi thường bao nhiêu mạng người ở Tứ Quý Sơn Trang. Liền cười khổ nói, hiện giờ triều đình tối tăm, thái tử thế cô, tích yếu khó phản, Cửu Châu người chiếm đa số, Tấn Châu vật phụ dân phong, dân chúng còn có thể an cư lạc nghiệp, tương lai nếu nguyện vọng được đền đáp, sẽ là minh quân. Từ ngày đó sau khi ở Nhạc Dương giao tâm, Ôn Khách Hành chưa bao giờ nghe Chu Tử Thư đàm luận về Tấn Vương. Cũng chưa từng hỏi qua chuyện cũ Tấn Châu của y, thứ nhất là vì biết Chu Tử Thư yếu đuối mất con, sợ chọc y tổn thương tình cảm. Thứ hai, Chu Tử Thư từng nói quân tử tương giao không hỏi chuyện cũ, chỉ cần hỏi tâm. Hắn và Chu Tử Thư hai lòng tương ấn, biết người biết ta, ngày xưa đủ loại thí dụ như hôm qua. Nay lại đòi hỏi ích lợi gì? Hiện giờ thấy y nói chuyện với Cảnh Thất như vậy, bỗng nhiên cảm thấy Chu Tử Thư trước mắt cực kỳ xa lạ. Phảng phất nhìn thấy y trọng miệng hoa phục, đứng ngay trên Kim Mã Ngọc Đường, lại là cảnh giới Ôn Khách Hành bình sinh chưa từng có. Hắn nhìn nghiêng mặt Chu Tử Thư, hắn gặp Chu Tử Thư cũng không tính là lâu, khi nhỏ gặp cũng chẳng qua chỉ là một hài đồng ngây thơ. Không biết thế sự, khi gặp lại Chu Tử Thư cải trang thành một tên khất cái nghèo túng. Đợi đến khi ở trước mặt hắn lộ ra gương mặt thật cũng là bộ dáng người trong giang hồ. Hắn chỉ gặp qua mặt Chu Tử Thư, dần dần lại quên mất xuất thân của người này cùng mình vốn là bất đồng. Hắn ngưng thần nhìn gương mặt này của Chu Tử Thư, thấy y cùng Cảnh Thất như kim tôn ngọc quý như vậy mới nhìn ra bất đồng. Nhà trung đình của Chu Thị Tấn Châu hiển quý, Chu Tử Thư chính là con trai duy nhất của cha mẹ, đương nhiên là được sủng ái. Và lại từ nhỏ đã vào Tấn Châu Vương Phủ, đọc sách thánh hiền, được phu tử dạy dỗ. Một thân thi thư hoa lệ này, cũng là vô tận, một lời nói nhất hành giơ tay nhấc chân. Hoàn toàn không có giống như võ nhân thô bỉ chỉ toàn là quý khí thiên thành. Ôn Khách Hành sinh ra ở Thần Y Cốc, lúc nhỏ theo cha mẹ lưu vong, sau đó lại rơi vào Quỷ Cốc nửa đời gập ghềnh. Ở trong Quỷ Cốc trải qua 20 năm quang âm mà nay mới thấy mặt trời. 20 năm qua trong lòng nhớ mãi không quên. Ngoại trừ huyết hải thâm cừu của cha mẹ thì cũng chỉ có một mình Chu Tử Thư. Đối với Chu Tử Thư nói cái gì thiên hạ đại sự cũng là chưa bao giờ nghĩ tới. Tuy rằng biết rõ Chu Tử Thư cùng mình nắm tay quy ẩn không hỏi thế sự, nhưng thấy giữa lông mày Chu Tử Thư mơ hồ một tia yêu sắc. Trong lòng không khỏi liền nghĩ. Hai người họ Thanh Mai Trúc Mã, chung biểu chi thân, lại đều lòng dạ mang thiên hạ. 10 năm phu thê tình cảm lại há có thể so sánh với người bên ngoài. Nếu không có Tấn Vương Bạc Hạnh, nói không chừng chính là một đôi giai lữ. Hắn không biết tướng mạo Tấn Vương kia như thế nào, nhưng đã được Chu Tử Thư 10 năm tương tòng, nghĩ đến cũng không phải là nhân vật tầm thường. Hắn mặc dù cũng không có ý niệm tự ti về sự thẹn với mình, nhưng lần đầu tiên hắn thật sự ý thức được, trong quá khứ của Chu Tử Thư, vốn có một chỗ là mình vĩnh viễn không thể tiếp cận được. Nếu không phải Chu Tử Thư nản lòng thoái chí, lưu lạc giang hồ, hắn ở Ôn Khách Hành mà nói, vốn nên là mỹ nhân như hoa cách vân. Trong lòng chua xót, nhất thời khó tả, liền cúi đầu uống trà. Trà hoa Nam Cương kia vốn thơm ngát, hôm nay uống tới, nhưng tất cả đều là một mảnh khổ ý, khoảng cách như hoa dưới đất và mây trên trời. Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành cúi đầu không nói, trong lòng lại nghĩ. Lão Ôn sao lại yên tĩnh như vậy? Cảnh Thất búng vạt áo, nhẹ giọng nói. Chuyện thiên hạ rất khó nói. Chúng ta trước tiên chữa khỏi vết thương của ngươi. Những chuyện còn lại trước mắt quan tâm cũng là vô dụng. Vương gia nếu cố ý cùng ngươi khó xử, Nam Cương to lớn còn không thể dung nạp các ngươi sao? Hắn vừa nói như vậy, Chu Tử Thư cũng nở nụ cười. Thất gia lo lắng nhiều rồi. Đầu kia vương gia ta đã giả chết giấu giếm, trước mắt không cần lo lắng. Tựa như thất gia nói, chỉ cần chữa khỏi vết thương này, thiên hạ to lớn hai người bọn ta đi đâu mà không được. Cần gì phải e ngại? Cảnh Thất biết y một thân ngạo cốt không muốn nhờ vả người khác. Gật đầu nói, vậy là tốt rồi, ngươi đi đường xa vất vả mấy ngày rồi, buổi tối ở lại đây nghỉ ngơi đi, ta đi xem Ô Khê đang làm gì. Dứt lời tự mình đi. Ô Khê kia chính là tên của đại vu. Chu Tử Thư thấy bốn phía không có người, đưa tay nắm lấy cằm Ôn Khách Hành, cười nói, như thế nào, ta được cứu ngươi lại không vui? A Nhứ, ta đương nhiên rất vui. Vậy ngươi bày ra sắc mặt này là sao? Chu Tử Thư không chịu buông tha. Ôn Khách Hành biết mình có tâm sự không thể gạt được, y bèn nói. Ta chỉ cảm thấy, nếu như Tấn Vương đối xử tốt với huynh một chút, huynh lúc trước có phải cũng sẽ không muốn đi hay không? Chu Tử Thư cười ra tiếng. Miên man suy nghĩ lại là vì chuyện này. Y biết Ôn Khách Hành có khi có chút tâm tính lo được lo mất. Trong lòng chỉ cảm thấy ngọt ngào, không nghĩ tới lão Ôn chúng ta cũng sẽ ăn dấm lại này. Ôn Khách Hành ra mặt rất dày, chỉ là ở trước mặt Chu Tử Thư công phu ra mặt dày này liền không sử dụng được. Thầy y giễu cợt chính mình, dứt khoát ôm chặt lấy y, ở trong ngực y tức giận nói. Nếu hắn còn dám đến trêu chọc huynh, ta bóp gãy cổ hắn. Chu Tử Thư ôm bả vai hắn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của hắn thở dài. Lão Ôn, sau khi Cửu Tiêu chết ta liền nhận ra ta có ý giết hắn nhưng lại không có lý giết hắn. Hắn vi quân hữu đạo, Tấn Châu cách hắn, giang sơn ngàn dặm bắc tuyến này liền mất bình chướng. Nếu không phải như vậy, thôi, chuyện cũ nói đến vô ích. Ta cả đời này, tuyệt đối không trở về Tấn Châu. Ngươi cũng không được hồ nháo. Ôn Khách Hành cảm thấy hai tay Chu Tử Thư nhẹ nhàng vuốt ve mình. Lại biết được tính mạng hắn có cứu. Trong lòng vui mừng, lại mặc tình. A Nhụy A, ngươi nói nếu hắn đối xử tốt với ngươi, ngươi sẽ, anh có thích anh ta không? Chu Tử Thư trầm ngâm một lát thấp giọng nói. Hắn đối xử tốt với ta. Nếu ta không muốn liền không tính. Nhà đế vương có cái gì tốt sao? Lấy quyền hợp, quyền tận giao sơ. Lấy sắc sự nhân, hoa lạc ái du. Cho dù chúng ta lưỡng tình tương duyệt, tương lai cũng luôn có lúc nhìn nhau mà chán ghét. Huống chi ta chưa từng nghĩ tới muốn sống tới già ở Tấn Châu. Y nâng mặt Ôn Khách Hành cúi đầu nhìn hai mắt hắn. Tiểu tử ngốc, hỏi đông hỏi tây, mọi chuyện đều đã qua. Từ nay về sau ta chỉ đối xử tốt với ngươi. Có được hay không? Được, Ôn Khách Hành vui vẻ nở nụ cười ôm chặt lấy eo Chu Tử Thư. Chỉ cảm thấy eo y mềm dẻo, bất giác lại càng nắm chặt. Ôn hương nhuyễn ngọc tràn đầy, trong lòng khoái mỹ khó tả. A Nhứ, tiểu tử họ Tào kia tuy nói không thành khí, nhưng a tương thích, ta cũng không có biện pháp. Chờ vết thương của huynh tốt, liền làm hỷ sự cho bọn họ, coi như là tìm được bến đỗ cho a tương, được không? Chu Tử Thư cười khẽ ôn nhu nói. Như thế nào? Ôn đại thiện nhân bây giờ muốn đổi nghề làm mai. Đời này của ta có chỗ để về rồi đương nhiên phải tính toán vì a tương. Đợi gả nàng xong, từ nay về sau liền cùng huynh ẩn cư trong núi. Nuôi lớn thành lĩnh sống cuộc sống thần tiên kia. Không hỏi thế sự, chuyên sinh hài tử. Chu Tử Thư bật cười, nhẹ nhàng búng lên trán Ôn Hành. Được rồi, tiểu tử ngốc cứ nằm mơ đi. Nói như vậy, nghĩ đến mình rốt cục may mắn không chết, tương lai cùng người trong lòng quy ẩn tứ quý sơn trang. Nữ nhi quay quần đầu bạc đến già, nhưng cũng kìm lòng không được lộ ra ý cười. Cách chương.